Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3369, chương 3371, đời điện thoại hỏi. Xa trường bức tranh treo cao hư không, vô số chém giết đẫm máu, đánh ra trước kế tục, trùng trùng điệp điệp, máu chảy thành sông, bạch cốt thành sơn chiến trường, như là chảy xuôi Trường Hà. Ở trên trời miếu thần quốc phía trên hư không cuồn cuộn mà qua. Bốn phương tám hướng, thái dương chân hỏa oanh bắn như mưa. Máu này chiến trường hà lại như là trong suốt. Bị cái này 10 ngày lăng không xuống thái dương chân hỏa xuyên qua. Sau đó dày đặc đánh vào Diệp Chân toàn lực thôi động che chở thủ ấn phía trên. Che chở thủ ấn hào quang nở rộ. Mỗi một cái thái dương chân hỏa oanh kích đều bị che chở thủ ấn rung động không thôi, nhưng là vẫn như cũ bất động như núi, gắt gao bảo vệ lấy Diệp Chân. Cửu Nhật Thần Vương thần sắc ngưng trọng, Diệp Chân cái này che chở thủ ấn quá cổ quái, bình thường chủ thủ tiên thiên linh bảo chỉ sợ đều không có dạng này uy năng, mà lại giờ này khắc này Cửu Nhật Thần Vương ẩn ẩn cảm giác được cái này che chở thủ ấn còn đang không ngừng thôn nạp phun ra nuốt vào lấy hắn thái dương chân hỏa lực lượng tại bổ sung tự thân. Dạng này bảo bối thế nhưng là cực độ bất phàm, tuyệt đối là tiên thiên linh bảo, nhưng vì cái gì hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua đâu. Loại tình huống này, khi Diệp Chân xa trường bức tranh xuất hiện nháy mắt, Cửu Nhật Thần Vương trước hết lưu giữ cẩn thận, rất nhiều lần đã phát sinh sự thật chứng minh, Diệp Chân tên này mỗi lần có hành động kinh người, phàm là khinh thị người khác, đều thiệt thòi lớn, bằng không, Cửu Nhật Thần Vương hôm nay cũng sẽ không tìm đạo tổ còn có thiên miếu cái khác thần vương thần. Quân vì hắn lược trận, bất quá, thái dương chân hỏa trực tiếp xuyên thấu xa trường bức tranh mà qua. Nhượng Cửu Nhật Thần Vương nhìn không ra trong đó hư thực. Nhưng là, Cửu Nhật Thần Vương vẫn như cũ rung động không thôi. Không vì cái khác, bởi vì xa trường trong bức họa huyết chiến trường hà thân thể. Không chỉ là Cửu Nhật Thần Vương, hồng hoang thiên địa ở giữa phàm là quan sát từ xa một trận chiến này đại thần thông giả. Đều vì cái này xa trường bức tranh thân thể rung động. Vô luận là khai quốc thái tổ Cơ Bang, vẫn là thiên miếu đạo tổ, kỳ thực cũng là trải qua chiến trường, nhưng là bọn họ kinh lịch chiến tranh, đều là đan cuộc chiến tranh, rất ít tổng hợp đến xem, mà nên bọn họ tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau. Loại này trong thế tục đại chiến, tại trước mặt bọn hắn, cũng là tổ một số lượng thương vong, cũng là thắng cùng bại mà thôi. Nhưng là hôm nay quan sát từ xa Diệp Chân cái này xa trường bức tranh. Sở hữu quan sát từ xa người, trong lòng đều đột nhiên hiển hiện không khỏi rung động. Bị trường thương đâm nhập thể nội binh lính thống khổ. Phải không chân thực, như vậy nanh tranh, nhưng ở như vậy thống khổ phía dưới. Cái tên lính này cứ thế mà chết ôm trường thương không xé tay. Chờ mắt nhìn lấy đâm giết hắn địch nhân bị đồng bào nhất đao bêu đầu. Về sau, mới khí tuyệt thân vong. Cái này là sống sờ sờ chiến tranh. Đây mới thực là nhân tộc chiến tranh. Một cái khác bị ma tộc một đao cắt đứt nhân tộc binh lính. Thống khổ thời khắc hấp hối. Miệng bên trong cũng không ngừng nỉ non mụ mụ. Chiến tranh không phải sổ tự, mà là sống sờ sờ người. Dùng huyết nhục sách liền, lạc ấp, khai quốc thái tổ Cơ Bang thần sắc trở nên trang nghiêm vô cùng. Cái này xa trường bức tranh, câu lên trong lòng hắn chỗ sâu nhất trí nhớ, nhượng hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia cùng hắn cùng một chỗ khởi binh những cái này lão huynh. Đệ, Vương Mãnh, Vu Trọng Văn, Lưu Khải, Hoàng Kiếm, Năm Phi Hùng. Trương Tuần bọn người trong đôi mắt thần thái nở rộ, sau đó bị không khỏi lệ quang tách ra. Đây là chiến tranh, đây là nhiệt huyết nam nhi tài năng rong ruổi xa trường. Đây là vô số trung hồn cố hương, thiên la cung bên trong, Nhật Nguyệt Thần Điện trong, ba vị đạo tổ còn có Nhật Nguyệt Thần Quân cũng đang nhìn Diệp Chân Tế ra bộ này nhìn như không có một chút tác dụng nào xa trường bức tranh, nhưng là ai cũng rõ ràng, loại này đại chiến thời khắc mấu chốt, Diệp Chân trừ phi ngốc, mới có thể tế ra một kiện cực độ vô dụng đồ, vật. Diệp Chân cũng không có ngốc, như vậy, Diệp Chân cái này xa trường bức tranh, là muốn làm gì đâu? Thiên Miếu ba vị đạo tổ, Nhật Nguyệt Thần Quân đều đang suy tư vấn đề này. Cửu Nhật Thần Vương cũng đang suy tư vấn đề này, chỉ là khó giải phía dưới. Cửu Nhật Thần Vương chỉ muốn tại thời gian ngắn nhất kết thúc trận này nhượng trong lòng của hắn. Không chắc đại chiến, không sai, giờ này khắc này, Cửu Nhật Thần Vương trong lòng thật không có cơ sở. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, trong lòng của hắn đều không chắc, mà lại Diệp Chân lúc này chỉ thủ không công. Nhượng hắn càng có một loại không cách nào hình dung kỳ quái dự cảm. Bất quá, Diệp Chân lập tức liền cho quan sát từ xa trận đại chiến này các đại năng cho ra đáp án. Cửu Nhật Thần Vương, cái này Thái Dương Chân Hỏa quen thuộc như thế. Ngày đó Đại Chu Nhân Ma Phòng Tuyến Huyết Hà trong cấm địa quấy phá giết hại ta Đại Chu tướng sĩ, Thái Dương Chân Hỏa, phải chăng xuất từ ngươi chi thủ? Một tiếng lôi đình vang, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên hiện lên ở Diệp Chân đỉnh đầu. Đạo đạo lôi đình theo Diệp Chân âm thanh vang lên mà đẩy ra, đáng hướng toàn bộ hồng hoang đại lục. Giao Diệp Chân quát hỏi âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Lần này, bởi vì có hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lôi đình trợ giúp, nghe được Diệp Chân quát hỏi âm thanh người, coi như không chỉ là tạo hóa cảnh, phàm là ngưng liền nguyên linh lại hoặc là thần hồn tu vi đạt tới trình độ nhất định, đều có thể nghe được. Hồng hoang bên trong, vô số Đại Chu tướng sĩ nghe vậy, mảnh tay lắng nghe. Thiên Miếu trong, ba vị đạo tổ cũng là cau mày, không hiểu Diệp Chân muốn làm gì. Lạc ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang các loại một đám văn võ cũng nghĩ không ra Diệp Chân muốn làm gì. Cửu Nhật Thần Vương ngẩn người, thần sắc trở nên u ám đứng lên. Cái này hồng hoang đại lục, có thể nhẹ nhàng như thường khống chế luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn xem như một cái, năm đó vì phá hư huyết hà trong cấm địa phòng ngự, mau chóng nhượng Đại Chu Nhân Ma chiến trường phòng tuyến phá toái, để cho Ly Thân Vương cơ nguyên có thể mau chóng tự lập, phân liệt Đại Chu. Cửu Nhật Thần Vương xác thực ban thưởng mấy đạo Thái Dương Chân Hỏa cho Hồng Nhu. Từ Hồng Nhu phân phối xuống dưới phá hư huyết hà cấm địa, đúng là hắn làm, nhưng là chuyện này, hắn lại không thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Loại chuyện này, càng là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Tự nhiên không phải, Cửu Nhật Thần Vương nói lên láo đến, đây chính là mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Phủ định vô cùng kiên định. Hừ, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, chỉ thấy xa trường trong bức họa hình ảnh đột nhiên biến đổi, biến thành năm đó nhân ma chiến trường rất nhiều huyết chiến tràng cảnh, Đại Chu tướng sĩ tử thủ đầu tường thi tích núi cao tình cảnh, huyết hà quân thành trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái cùng một đám tướng lãnh thân vẫn tình cảnh, huyết hà trong cấm địa, vô số Đại Chu tướng sĩ cùng tổ thần điện các tế tự liều mạng chịu chết tình cảnh. Nguyên Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược không chút nào tiếc thân thể, y thơ cổ kim ôn thần trượng, đối kháng Thái Dương Chân Hỏa khẳng khái chịu chết tình cảnh. Nhân ma chiến trường phòng tuyến sụp đổ về sau, Đại Chu ven đường các châu quận bách tính tử thương vô số, bạch cốt lộ tại giã tình cảnh. Những này tình cảnh, Cửu Nhật Thần Vương trước kia là nghe qua, nhưng cũng chỉ là nghe qua, tại tâm không tổn hao gì, chỉ là cái tin tức mà thôi. Nhưng là hôm nay, khi những này tình cảnh giống như là tái diễn đồng dạng lần nữa hiện ra tại Cửu Nhật Thần Vương. Trước mặt thời điểm, Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên trong lòng hoảng hốt, trong lòng đột nhiên liền có một loại không cách nào hình dung hoảng sợ. Đột nhiên, Diệp Chân thần niệm nhất động, trong thần cung thần nguyên sau đầu người đạo thần quang tại Diệp Chân chủ động thôi phát dưới, bay thẳng thương khung. Trong chốc lát, Diệp Chân tựa như là dung nhập thương khung một dạng, thân hình biến đến vô cùng cao đại uy nghiêm. Một sát na này, Diệp Chân tựa như là thiên, tựa như là địa, mà Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên liền cảm giác mình biến đến vô cùng nhỏ bé. Là, dù là hắn là thần vương chi tôn, giờ phút này cũng tự giác vô cùng nhỏ bé, thậm chí có một loại hoảng sợ. Cửu Nhật, ngươi chính là thần vương, ngươi chi thần giống cùng tín đồ, trải rộng hồng hoang cảnh nội. Ta lại hỏi ngươi, thụ vô số hồng hoang nhân tộc hương hỏa tín niệm cung phụng, ngươi vì sao muốn phản bội hồng hoang nhân tộc, trái lại giúp đỡ ma tộc, giết hại nhân tộc huyết mạch? Diệp Chân âm thanh như lôi đình. Diệp Chân vấn đề này vừa ra, xa trường trong bức họa nhân ma phòng tuyến chiến trường có quan hệ hình ảnh vô số tướng sĩ binh cùng đại chu tế ti, đột nhiên liền trở nên quần tình mãnh liệt, nhào nhào làm gào thét chất vấn hình dáng. Cửu Nhật Thần Vương trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Không, hẳn là hoảng sợ, lấy hắn tu vi cùng đối với hắn đại đạo tạo nghệ. Đột nhiên liền phát hiện, Diệp Chân vấn đề này không phải bình thường, xa trường bức tranh phía trước, hỏi thăm ở phía sau, trực chỉ thiên đạo nhân tâm, chỉ sợ có khác huyền ảo. Thiên miếu trong ba vị đạo tổ liếc nhau, trên nét mặt cũng có dị sắc hiển hiện. Ngày Nguyệt Thần Cung trong quan sát tình cảnh này, Nhật Nguyệt Thần Quân mi đầu nhẹ khóa, Cửu Nhật Thần Vương có một loại trực giác, vấn đề này đáp không được, tuyệt đối không thể đáp, đáp sợ có đại họa. Cho nên Cửu Nhật Thần Vương đáp lại, giống nhau trước đó liều chết không nhận. Diệp Chân, người chớ có ngậm máu phun người. Vương thế thụ hồng hoang nhân tộc hương hỏa tín niệm cung phụng, sao lại làm bực này ăn cây táo rào cây sung sự tình? Cửu Nhật Thần Vương chống chế nói, nhưng chính là Cửu Nhật Thần Vương chính mình cũng không có phát giác. Hắn chống chế thời điểm đã tâm hỏng, chống chế lúc vô luận là 10 ngày lăng không vẫn là thái dương chân hỏa, đều không tự giác trên diện rộng yếu bớt. Thật sao? Diệp Chân lần nữa cười lạnh một tiếng, thân hình đột ngột đất cất cao như phảng phất giống như hồng hoang thần đề, cao cao tại thượng nhìn xuống Cửu Nhật Thần Vương. Diệp Chân bấm tay gảy nhẹ, phảng phất giống như mũ miệng người bình thường, đạo thần quang đột ngột đất từ hiện lên ở sau đầu. Người đạo thần quang mũ miệng vừa ra, hồng hoang thiên địa ở giữa đột nhiên liền mang theo một điểm Diệp Chân khí tức. Nhân đạo đã thiên đạo, lúc này thiên đạo tức Diệp Chân. Cửu Nhật, hôm nay lúc này ta Diệp Chân đem đời điện thoại hỏi ngươi, coi thành thật trả lời, không thể lừa gạt thiên. Diệp Chân tiếng như thần đề, âm như đại lữ, một tiếng này không cần Diệp Chân dùng thần thông thuật pháp gia trì, toàn bộ hồng hoang đại lục tất cả nhân tộc đều có thể nghe được. Cửu Nhật Thần Vương ở trong nháy mắt này như bị sét đánh. Diệp Chân mỗi một chữ đều như lôi đình đồng dạng thẳng vào đáy lòng của hắn, nhượng Cửu Nhật Thần Vương trong lòng run rẩy vô cùng, nhất là sau cùng lấn thiên hai chữ, nhượng Cửu Nhật Thần Vương từ ngoại đến nội, từ thân thể đến thần hồn đều có một loại không cách nào hình dung run rẩy. Cửu Nhật Thần Vương minh bạch, Diệp Chân cái gọi là đời điện thoại hỏi, không phải hồ ngôn loạn ngữ, là thật. Một sát na này, Diệp Chân là thật tại đời điện thoại hỏi. Thiên La Cung trong, Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Lôi Đình Đạo Tổ, Xanh Lê Đạo Tổ ba sắc mặt người trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Ba người bọn hắn, tự nhiên rõ ràng cái này ở trong thật giả. Đời điện thoại hỏi, Diệp Chân vậy mà thật có thể đời điện thoại hỏi. Đây chính là ba người bọn hắn cũng làm không được sự tình. Cái này phía sau đại biểu ý nghĩa, rất khó khăn đánh giá. Càng nguy hiểm hơn là, Diệp Chân đời điện thoại hỏi trong lúc đó, ba người bọn hắn ai cũng không dám xuất thủ. Lúc này Diệp Chân đời điện thoại hỏi, Diệp Chân đại biểu cũng là nhân đạo thiên đạo. Bọn họ nếu là ở Diệp Chân đời điện thoại hỏi lúc dám ra tay với Diệp Chân, vậy liền đại biểu cho cùng nhân đạo, cùng thiên đạo công nhiên trả lời đúng là địch. Đến lúc đó, bọn họ đã chính là đạo tổ, cũng sẽ có đại nạn đại tai. Cửu Nhật, ta lại đời thiên vấn ngươi. Tại huyết hà trong cấm địa bộ Thái Dương chân hỏa, phải chăng xuất từ tay ngươi? Tử thủ huyết hà quân thành trấn Nam quân đoàn từ Bách Thái phía dưới 137 vị tướng. Lĩnh cái chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Diệp Chân quát hỏi như sấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.